Nó nhìn thấy thuẫn giáp chiến sĩ tới gần hắn, hạ sừng hươu xuống, phát ra tiếng cảnh cáo, chậm rãi đi tới. Giác lộc đầu lĩnh quái, huyết lượng 200/200, chuẩn bị tốt chưa? Thuẫn giáp chiến sĩ khẩn trương kêu lên, viên mộc thuẫn của hắn và sừng hươu của giác lộc đầu lĩnh chỉ có cách khoảng mấy tấc, hắn có thể cảm giác được thân hình cường tráng của giác lộc đầu lĩnh kia phóng ra khí thế cường đại cỡ nào. Chuẩn bị tốt rồi, nhất định phải ở đây, trước khi bọn họ hạ khô tới xử lý con giác lộc đầu lĩnh này. Thuẫn giáp chiến sĩ nói, nếu như 5 người bọn hắn xử lý con giác lộc đầu lĩnh này, đạt được trang bị chia đều cho bọn hắn, nếu một ít đội hữu khác đến đây, bọn họ liền chia được không bao nhiêu. Cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ từ hai bên bọc đánh lên, thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư cũng đứng ở vị trí rất tốt. Thuẫn giáp chiến sĩ quát lớn một tiếng rồi vọt lên, trường kiếm trên tay phải chém xuống, một tiếng phốc, ở trên thân giác lộc đầu lĩnh hoa cắt một miệng vết thương. Giác lộc đầu lĩnh từng bước đi về trước, sừng hươu sắc bén đâm tới, thuẫn giáp chiến sĩ lui lại sau một chút, cầm thuẫn chắn phía trước, một tiếng oành, sừng hươu và viên mộc thuẫn va chạm một chỗ, phát ra tiếng vang lớn. Cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ lập tức từ hai bên giáp công giác lộc đầu lĩnh. Các ngươi chú ý điểm cửu hận, thuẫn giáp chiến sĩ lo lắng dặn dò nói, bởi vì thuẫn giáp chiến sĩ so với các chức nghiệp hơn một tấm thuẫn nên phòng ngự khá cao, giác lộc đầu lĩnh mỗi lần chỉ có thể xóa sạch hơn 10 điểm huyết lượng của hắn. Nếu cửu hận của giác lộc đầu lĩnh truyền đến trên người cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ, đoán chừng nhiều nhất không vượt qua 5 lần, cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ phải bị mất mạng. Người dẫn đầu công kích một con quái nào đó, cửu hận sẽ ưu tiên tập trung ở trên người đó. Nếu bên cạnh có người thương tổn công kích quá cao, cấp bậc quá thấp, thực lực quá yếu, cửu hận sẽ thay đổi. Chúng ta biết, người yên tâm, cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ nói. Phía sau thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư bắt đầu phát ra thương tổn, từng đạo ma pháp rời tay, bọn họ phối hợp lui tiến có quy củ, qua một thời gian nữa xử lý giác lộc đầu lĩnh chắc là không có vấn đề, nhưng mà bọn họ không biết là nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Nhấp ngôn tiềm hành cách thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư chỉ có vài bước, thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư đứng rất gần, lực chú ý tập trung lên trên giác lộc đầu lĩnh, chỉ cần khoảng nửa phút là có thể xử lý một con giác lộc đầu lĩnh, thu hoạch một kiện trang bị làm bọn họ rất hưng phấn. Thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư dẫn đầu hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn chậm rãi tới gần, càng lúc càng chậm, càng tiếp cận, càng phải thật cẩn thận, nếu không con mồi tới tay cũng có thể bay đi. Đánh giá một tên đạo tặc xứng danh hay không, tính nhẫn nại cũng rất trọng yếu, đạo tặc chiến đấu thắng bại thường quyết định không bởi kích thứ nhất đắc thủ hay không, mà ở trước kích thứ nhất phải tiềm hành lâu, tới gần chờ đợi chuẩn bị hành động, nếu như thiếu tính nhẫn nại, rất dễ bị người khác nắm được sơ hở. Giác lộc đầu lĩnh và những ngoạn gia đó chiến đấu tiến vào lúc ác liệt, giác lộc đầu lĩnh không ngừng va chạm công kích thuẫn giáp chiến sĩ, huyết lượng của thuẫn giáp chiến sĩ rất nhanh chỉ còn lại có hơn 2 thành. Hắn lấy ra một lọ sơ cấp thuấn hồi dược tề uống xuống. Mọi người cố gắng xuất chiêu, giác lộc đầu lĩnh chỉ còn một nửa máu. Thuẫn giáp chiến sĩ nói, cầm ngang thuẫn đón đỡ, sau đó lại một kiếm chém xuống. Cuồng kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ cũng gia tăng xuất chiêu, bọn họ đang chiến đấu với giác lộc đầu lĩnh mất gần nửa huyết lượng, đoàn đội không có bị tổn thương, cũng chỉ có 2 người thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư. Lỗi tử, người lui lại sau một chút, xông lên trước như vậy làm gì chứ? Thuẫn giáp chiến sĩ quát cuồng kiếm sĩ. Biết rồi, cuồng kiếm sĩ nhanh chóng lui về sau một chút. Trong 5 người này, thuẫn giáp chiến sĩ hiển nhiên cũng có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Về sau lúc hạ phó bản, cuồng kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ tuyệt đối không thể xông lên trước nhiều, đó là muốn chết. Chuyện hôm nay nhớ rõ, ngày mai 5 người chúng ta đi hạ tiểu phó bản, các người trước tiên phải nắm rõ, qua đoạn thời gian nữa cùng đoàn đi hạ đại phó bản. Thuẫn giáp chiến sĩ nói, lui lại sau mấy bước, dẫn giác lộc đầu lĩnh đi đến phía sau 2 cây đại thụ. Gần đây nghiệp đoàn có hoạt động nào sao? Cuồng kiếm sĩ mắt sáng lên, hỏi. Nghiệp đoàn hoạt động vẫn có đều, bọn hội trưởng luôn đánh thụ yêu lâm và hắc ám đầm lầy, các người đi được sao? Thuẫn giáp chiến sĩ hỏi ngược lại. Đánh thụ yêu lâm và hắc ám đầm lầy đều là tinh anh của quang minh thánh diễm, đối với ngoạn gia phòng ngự, công kích, huyết lượng vân vân đều có yêu cầu hà khắc, trang bị và kỹ thuật không đạt tới cấp độ nhất định, căn bản không có biện pháp tham gia. 5 người bọn họ thì đừng nghĩ, không có 2 cấp phó bản, tỷ như mi thử huyệt động, khô lâu động sao? Cuồng kiếm sĩ hỏi, đây cũng là phó bản 20 người, yêu cầu thấp hơn, ra trang bị cũng không tệ, trang bị tăng lên, bọn họ mới có thể đánh vào phó bản cấp bậc cao hơn. Qua vài ngày hội trường sẽ tổ chức, chúng ta trước hết thăng cấp, tập trung chú ý, trước tiên phải đánh chết con giác lộc đầu lĩnh này, nói không chừng rớt ra trang bị tốt. Thuẫn giáp chiến sĩ lại lui về phía sau 2 bước, nhưng lui lại thật sự vững vàng. Thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư cũng theo đó lùi lại mấy bước. Nhiếp Ngôn nhìn ra được, tên thuẫn chiến sĩ đối diện kia cũng không tệ, kéo cừu hận cực kỳ tốt. Vừa nhìn thấy giác lộc đầu lĩnh cừu hận có dấu hiệu thay đổi, lập tức thi triển thuẫn kích, một lần nữa kéo cừu hận giác lộc đầu lĩnh trở về, vừa dẫn vừa kéo, làm cho giác lộc đầu lĩnh không thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Nếu không có một tên thuẫn chiến sĩ như vậy, bọn họ căn bản đánh không nổi giác lộc đầu lĩnh 3 cấp. Nhiếp Ngôn vì sợ bị thánh ngôn pháp sư và nguyên tố pháp sư phát hiện, động tác hết sức cẩn thận, cũng không ngờ Thánh Ngôn Pháp Sư và Nguyên Tố Pháp Sư lui lại về phía bên cạnh mình. Trời cũng giúp ta, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Thánh Ngôn Pháp Sư đã thối lui đến bên cạnh hắn. Nhiếp Ngôn giơ chủy thủ trong tay lên, nhằm vào cái ót Thánh Ngôn Pháp Sư chủy thủ hạ xuống. Muộn kích, Nhiếp Ngôn đánh trúng Thánh Ngôn Pháp Sư. Thánh Ngôn Pháp Sư lâm vào trạng thái choáng. Có người trộm. Nguyên Tố Pháp Sư đứng gần đó phát hiện bên cạnh có động tĩnh, quay đầu liền phát hiện Nhiếp Ngôn. Nhưng mà những lời này mới nói được một nửa, Nhiếp Ngôn nhào lên, chủy thủ trên tay phải đâm vào trán Nguyên Tố Pháp Sư, kích vựng xong, ám sát mang vào thiết cát, sau đó một chiêu yếu hại công kích đâm thẳng cổ họng, động tác Nhiếp Ngôn rất nhanh, trong thời gian ngắn xuất ra chiêu mạnh nhất, âm 20, âm 22, âm 29, âm 36, bốn trị số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên, Nguyên Tố Pháp Sư vừa mới tỉnh dậy, huyết lượng chỉ còn lại 18 điểm, tay chân hắn luống cuống, Nhiếp Ngôn xuất chiêu công kích thật quá khủng bố, âm 5, hai trị số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên. Nguyên Tố Pháp Sư lấy ra một lọ đê cấp thuấn hồi dược tề vừa định uống, chủy thủ Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng gạt qua ngực hắn. Âm 8, một trị số thương tổn từ trên đầu Nguyên Tố Pháp Sư bay lên. Nguyên Tố Pháp Sư tay dừng ở giữa không trung, huyết lượng thấy đáy, ngã xuống mặt đất, xử xong một tên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Nhiếp Ngôn nhặt lên trang bị Nguyên Tố Pháp Sư rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Thánh Ngôn Pháp Sư tỉnh lại, Nhiếp Ngôn vừa lúc đánh gục Nguyên Tố Pháp Sư, hắn xoay người muốn trốn, Nhiếp Ngôn làm sai cho hắn cơ hội, Nhiếp Ngôn từ phía sau đuổi theo, phung chủy thủ công kích sau lưng Thánh Ngôn Pháp Sư, âm 12, âm 13, âm 15, tất cả kỹ năng của hắn đều dùng hết rồi, chỉ có công kích bình thường, nhưng bởi vì đạo tạc tốc độ công kích nhanh, thương tổn vẫn khá cao, Thánh Ngôn Pháp Sư quay đầu một chiêu thánh tài, sau đó lại một chiêu thánh kích, phản kích Nhiếp Ngôn, xóa sạch 53 điểm huyết lượng của Nhiếp Ngôn, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ Cuồng Kiếm Sĩ và Thánh Ngôn Kỵ Sĩ đang vây công Giác Lộc Đầu Lĩnh, phía sau vẫn bảo trì xuất chiêu Nguyên Tố Pháp Sư và Thánh Ngôn Pháp Sư lại không có động tĩnh, có người đánh lén, là tên đạo tặc Niết Viêm kia, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ lo lắng nói, đang thời khắc mấu chốt bọn hắn đánh quái, người này thế nào lại đến đây, Nhiếp Ngôn đối với bọn họ, còn có thời gian hơn 20 phút phòng vệ chính đáng, chúng ta làm sao đây? Cuồng Kiếm Sĩ liên tiếp lui về sau, tình huống hiện tại là bọn họ bị Niết Viêm và Giác Lộc Đầu Lĩnh trước sau giáp kích, ba người bọn họ luôn gánh Giác Lộc Đầu Lĩnh, huyết lượng không còn một nửa. Chút sơ suất thì năm người họ sẽ chết ở trong này. Trong nháy mắt, Nguyên Tố Pháp Sư bị Nhiếp Ngôn đánh gục, nhưng còn Thánh Ngôn Pháp Sư, tình cảnh bọn họ càng nguy hiểm. Trước tiên giết Giác Lộc Đầu Lĩnh, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ nói, Giác Lộc Đầu Lĩnh cửu hận tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ. Nếu không đánh gục Giác Lộc Đầu Lĩnh, bọn họ quay lại đối phó Nhiếp Ngôn, còn Giác Lộc Đầu Lĩnh này là sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Giác Lộc Đầu Lĩnh huyết lượng không còn nhiều lắm. Thuận Phách Trảm, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ một kiếm bổ ra, động tác Cuồng Kiếm Sĩ và Thánh Ngôn Kỵ Sĩ cũng nhanh hơn. Không ngừng mà chém xuống Giác Lộc Đầu Lĩnh, Liệt Diễm Trảm, Thánh Quang Trảm, Cuồng Kiếm Sĩ và Thánh Ngôn Kỵ Sĩ tất cả đều dùng tới chiêu sát thương mạnh nhất của mình, một đám thương tổn từ trên đầu Giác Lộc Đầu Lĩnh bay lên, mỗi người đều đang giành giật từng giây, Nhiếp Ngôn và Thánh Ngôn Pháp Sư chiến đấu cũng đã tiến vào lúc gây cấn, hai người vừa chạy vừa đánh, Nhiếp Ngôn một bên chạy nhanh nhảy lên, lách ra sau lưng Thánh Ngôn Mục Sư, liên tục vung chủy thủ, chỗ chủy thủ đến, máu tươi văng khắp nơi, Thánh Ngôn Pháp Sư thì vừa chạy trốn thoát khỏi Nhiếp Ngôn, vừa xuất ra một đám ma pháp. Huyết lượng hai người tụt xuống từng khúc, nhưng rõ ràng huyết lượng Thánh Ngôn Pháp Sư tụt nhanh hơn, hắn nhanh chóng lấy ra một lọ đê cấp thuần hồi uống xuống, lại uống tiếp bình thong thả hồi phục dược tề, cộng 3, Thánh Ngôn Pháp Sư thong thả hồi phục dược tề uống hết không được vài giây đã bị chủy thủ Nhiếp Ngôn đánh gãy, chạy về bên này, Thuẫn Giáp Chiến Sĩ một bên công kích Giác Lộc Đầu Lĩnh, một bên chú ý tình huống chiến đấu của Nhiếp Ngôn và Thánh Ngôn Pháp Sư, lòng như lửa đốt hồ, hắn thấy được Thánh Ngôn Pháp Sư không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn, âm 18, âm 15 Thánh Ngôn Pháp Sư huyết lượng chỉ còn lại có 36 điểm. Chết tiệt đạo tặc, tên này không phải đặc biệt đến tấn công chúng ta chứ? Thuẫn Giáp Chiến Sĩ từng kiếm công kích ở trên người Giác Lộc Đầu Lĩnh, mắng nói, Nhiếp Ngôn đầu tiên là xử lý đám người điểm thương, lại xuất hiện ở nơi này, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, chẳng lẽ Niết Viêm là bằng hữu đám người Đường Nghiêu? Niết Viêm, ta nhớ kỹ ngươi, Quang Minh Thánh Diễm Nghiệp Đoàn chúng ta sẽ không để cho ngươi thoải mái đâu. Cuồng Kiếm Sĩ hổn hển nói, thập phần vinh hạnh, tùy thời xin đợi tôn giá. Nhiếp Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt đáp, Quang Minh Thánh Diễm lúc này cũng chỉ là một tiểu nghiệp đoàn mà thôi, từ trên xuống dưới cộng lại cũng mới được ngàn người, bọn họ nào có nhiều tinh lực như vậy tìm kiếm Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu khắp thế giới chứ. Mặc dù tìm được Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu, cũng không có khả năng phái toàn bộ người của nghiệp đoàn đến đây, mặc dù phái đến đây, không thể trêu vào ta còn trốn không được sao. Lúc trước một người Nhiếp Ngôn làm cho năm nghiệp đoàn dưới tập đoàn tài chính thế kỷ của Tào Húc đến gà bay chó sủa, mấy chục vạn người không có biện pháp bắt một người hắn, hắn nào sợ Quang Minh Thánh Diễm. Nhiếp Ngôn sau khi trùng sinh, tuyệt đối khó đối phó hơn trước đó. Nhiếp Ngôn có e ngại gì, lần sau, đến nhiều hơn cũng chỉ là đưa đồ ăn. Nhiếp Ngôn khinh thường nói, chủy thủ đâm vào ngực Thánh Ngôn Pháp Sư, đánh gục Thánh Ngôn Pháp Sư, nhìn qua huyết lượng, còn lại hơn 50 điểm, gần như dự tính. Nhiếp Ngôn hướng bên kia bọn họ đánh tới, lúc này huyết lượng giác lộc đầu lĩnh đã bị tiêu hao chỉ còn lại khoảng 10%, cũng sắp chết, hắn chuẩn bị cướp đoạt trang bị giác lộc đầu lĩnh rớt ra, giết. Thuẫn giáp chiến sĩ một tiếng quát lớn, một chiêu thuẫn kích, đánh lui giác lộc đầu lĩnh. Giác lộc đầu lĩnh thân hình dừng một chút, nhất tự chảm, đại kiếm trong tay cuồng kiếm sĩ chém xuống giác lộc đầu lĩnh, -15, một con số thật to từ trên đầu giác lộc đầu lĩnh bay lên, ra bạo kích, giác lộc đầu lĩnh gào thét một tiếng, ngã xuống. Thuẫn giáp chiến sĩ xoay người nhặt đồ giác lộc đầu lĩnh rơi xuống vào trong tay, ném vào ba lô, chậm một bước, nhìn thấy thuẫn giáp chiến sĩ nhặt đồ giác lộc đầu lĩnh rơi xuống, Nhiếp Ngôn dừng bước, lùi lại, thuẫn giáp chiến sĩ còn dư 25% huyết, cuồng kiếm sĩ còn có 38%, thánh ngôn kỵ sĩ còn dư 35%, tuy rằng cũng không nhiều, nhưng ba tên cận chiến tụ lại một chỗ, cũng không phải đơn giản như là một cộng một, hơn nữa chủy thủ của đạo tặc công kích thuẫn giáp chiến sĩ các loại chức nghiệp trọng giáp thương tổn rất thấp, không đối phó được ba người bọn họ. Không cần mạo hiểm như vậy, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, huyết lượng ba người thuẫn giáp chiến sĩ không nhiều lắm, cũng không dám tùy tiện xông lên vây đánh Nhiếp Ngôn, đứng tại chỗ hồi phục huyết lượng, giết chết con giác lộc đầu lĩnh rớt ra kiện thanh đồng trang bị, bồi thường lại hai người, rất không có lời, lại chết hai người, thuẫn giáp chiến sĩ ánh mắt như đao, tổng cộng đã có 5 người của Quang Minh Thánh Diễm Nghiệp Đoàn chết ở trên tay Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cách đó không xa, thuẫn giáp chiến sĩ, cuồng kiếm sĩ và thánh ngôn kỵ sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám tùy tiện xông lên. Huyết lượng bọn họ không nhiều, ba người tụ lại một chỗ, khẳng định có thể đối phó Nhiếp Ngôn, nhưng một khi tách ra, ai cũng không dám chắc. Ba tên cận chiến bị một tên đạo tặc hù dọa mức không dám động, đây quả thực là sỉ nhục rất lớn, ba người trên mặt đều có chút nóng lên. Nhiếp Ngôn vươn tay phải, ngón tay chỉ xuống, làm ra một động tác khinh thường, ba người các ngươi không dám tới sao, nhưng mà ta cần phải đi rồi. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua ba người, cười ha ha, ánh mắt lườm qua rừng cây phía xa, đông nam tây ba phương hướng đều có một số tiếng động. Đoán là người Quang Minh Thánh Diễm, từ các phương hướng bọc đánh đến đây chuẩn bị vây bắt hắn. Nhiếp Ngôn không dám khinh thường, hướng ra ngoài chạy như bay, như một con thỏ di chuyển ở trong rừng. Chúng ta tiến lên, bám trụ hắn, đừng để cho hắn chạy. Thuẫn giáp chiến sĩ đuổi theo hướng Nhiếp Ngôn chạy trốn, cuồng kiếm sĩ và thánh kỵ sĩ theo sát. Các ngươi làm sao bây giờ mới đến? Thuẫn giáp chiến sĩ ở trong đội tán gẫu buồn bực nói, chúng ta tìm được chỗ tên áo pháp kia ẩn thân, thiếu chút nữa bắt được hắn. Nếu không phải các ngươi cuống cuồng và chúng ta đến đây, tên kia đã phải chết. Chỗ các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lúa và Hoàng Lê bị xử lý. Thuẫn giáp chiến sĩ nói, sao lại thế? Bọn họ không phải cùng một chỗ với các ngươi sao? Vẫn là tên đạo tặc kêu là Niết Viêm kia, hắn đánh lén chúng ta đã xử lý lúa và Hoàng Lê. Thuẫn giáp chiến sĩ nói, hắn giấu kín chuyện vừa rồi bọn họ đánh giác lộc đầu lĩnh. Mụ, lại là tên tặc kia. Bọn họ chưa thấy qua đạo tặc lợi hại như vậy. Người này giống như là chuyên môn nhằm vào bọn họ mà ra xuất hiện. Phòng chừng là bằng hữu đám người lúc trước chúng ta xử lý. Hắn đi về phía bắc, chúng ta đuổi theo. Vài thân ảnh ở trong rừng cây băng nhanh như con thoi, Nhiếp Ngôn tốc độ rất nhanh, một cái nháy mắt, phía sau liền rớt ra một khoảng cách dài, phía trước có 3-4 thân ảnh bọc đánh lại đây, trước không đường đi, sau có truy binh, tiếp tục chạy, khẳng định sẽ bị vây kín. Nhiếp Ngôn chuyển tới sau một gốc đại thụ, tiến vào trạng thái tiềm hành, ba người thuẫn giáp chiến sĩ cùng bọc đánh chạm mặt tới nhóm đội viên. Sao lại thế này? Người đâu? Thuẫn giáp chiến sĩ hỏi, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, trống trơn, không có thân ảnh của Nhiếp Ngôn, để hắn trốn thoát, chắc là tiềm hành. Cẩn thận tìm lại xem. Các ngoạn gia đó phân tán ra, bắt đầu trải thảm tìm kiếm xung quanh. Nhiếp Ngôn ngừng thở, hướng ra phía ngoài tiềm hành đi. Khắp nơi đều là người Quang Minh Thánh Diễm, nguy cơ còn chưa giải trừ. Chỗ người thế nào? Đừng Nhiêu phát đến tin tức hỏi. Lại xử lý hai tên, Nhiếp Ngôn nói, nhìn thoáng qua ba lô, tuy rằng bạo hai kiện trang bị, nhưng đều không được tốt, ném tới đấu giá nhiều nhất cũng chỉ bán được vài đồng mà thôi. Lợi hại, ta phục tiểu tử ngươi. Đừng Nhiêu thán phục nói, người Quang Minh Thánh Diễm đa số đều là top 3 top 5. Nhiếp Ngôn rốt cuộc là làm sao làm được? Người hiện tại ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Vừa rồi ta gặp đám người Quang Minh Thánh Diễm kia, thiếu chút nữa bị bọn họ đuổi theo. Ta chạy vào chỗ sâu trong quặng mỏ, kết quả bọn họ lại trở về. Bên trong quặng mỏ đều là quái năm cấp, ta không ra được. Đừng Nhiêu nói, phòng chừng là Nhiếp Ngôn giết chết hai tên Quang Minh Thánh Diễm, bọn họ quay lại đối phó Nhiếp Ngôn, giống như Nhiếp Ngôn gián tiếp cứu hắn một mạng. Nhưng mà vấn đề là tình cảnh hiện tại của hắn càng thêm nguy hiểm. Chỗ sâu trong quặng mỏ nơi nơi đều là nhện nham thạch năm cấp. Hơi vô ý liền có khả năng chết. Ngươi trốn ở chỗ nào? Ta đưa cho ngươi hồi thành quyền trục. Có hồi thành quyền trục thì thuận tiện hơn. Ngươi đi tới chưa? Cửa vào đều bị nhện nham thạch chặn. Đến lúc đó rồi tính sau. Ta nơi này có điểm phiền toái. Trước tắt, Nhiếp Ngôn tắt giọng. Hắn hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng màu xanh biếc như đại dương mênh mông. Quan sát những ngoạn gia đó đi tới đi lui. Vài ngoạn gia từ bên cạnh Nhiếp Ngôn đi qua, nhưng mà không phát hiện sự tồn tại của Nhiếp Ngôn. Tìm không thấy. Tên kia không biết đi đâu nữa. Thôi quên đi. Hắn có thể đã chạy mất rồi. Tên cuồng kiếm sĩ gọi là Lỗi Tử nói, trong lòng hắn xuất hiện tâm lý rụt rè, từ lúc bắt đầu đến bây giờ bọn họ vẫn ở trạng thái bị động, đã chết 5 người mà ngay cả vạt áo của Nhiếp Ngôn cũng chưa đụng đến. Nhiếp Ngôn là người cực kỳ nguy hiểm, nếu như tiếp tục truy đuổi, không xử lý được Nhiếp Ngôn, ngược lại mình bị xử lý vậy thì không đáng giá. Tên Diêu Tử kia thế nào? Bị đuổi đến huyệt động Nhện Nham Thạch, ta dẫn mấy con Nhện Nham Thạch chặn cửa, đoán là hắn không ra được. Thời gian tiềm hành của tên đạo tặc đã sắp hết, hắn chắc chắn còn ở phụ cận. Thuẫn Giáp chiến sĩ không cam lòng nói, cứ để cho Nhiếp Ngôn trốn thoát như vậy sao? Mắt Nhiếp Ngôn tập trung vào Cuồng Kiếm Sĩ, Cuồng Kiếm Sĩ còn lại 45% huyết lượng. Bởi vì vẫn ở trạng thái chiến đấu nên Cuồng Kiếm Sĩ còn chưa kịp ngồi xuống hồi phục huyết lượng, khi ở trạng thái chiến đấu tự động hồi phục là rất chậm. Chung quanh nhiều người như vậy, tâm lý hắn thả lòng hơn nhiều, nhưng tay trái vẫn lén lút lấy ra một lọ nháy mắt hồi phục dược tề. Còn có một điểm, Thuẫn Giáp chiến sĩ không bảo họ hồi phục huyết lượng, bọn họ tàn huyết thì càng dễ dẫn Nhiếp Ngôn ra. Nhiếp Ngôn tuy rằng không có xuất hiện, nhưng vẫn cho bọn họ lực uy hiếp thật lớn. Bên cạnh Cuồng Kiếm Sĩ còn có một Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ đầy máu, hai người cùng nhau đi về phía này tìm kiếm. Khoảng cách càng lúc càng gần, Cuồng Kiếm Sĩ và Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ cũng chưa phát hiện Nhiếp Ngôn, thấy sắp đụng vào thân thể Nhiếp Ngôn, nếu như bị đụng phải, hiệu quả tiềm hành cũng sẽ biến mất. Nhiếp Ngôn ánh mắt nhắm ngay cổ họng Cuồng Kiếm Sĩ, đột nhiên lao đến, chủy thủ trong tay quét qua cổ họng Cuồng Kiếm Sĩ, yếu hại công kích, một tiếng phốc, máu tươi phun ra. Âm 51, phát hiện hắn, Cuồng Kiếm Sĩ kinh hô, nhanh chóng lui lại, đưa một lọ nháy mắt hồi phục dược tề lên tay, uống xuống. Nhiếp Ngôn sao lại để cho Cuồng Kiếm Sĩ chạy trốn? Chủy thủ trong tay đâm trúng trái tim Cuồng Kiếm Sĩ, sau đó một chiều thiết cát, tàn nhẫn cắt xuống, Cuồng Kiếm Sĩ vừa mới bổ sung huyết lượng lại tụt xuống một khúc, huyết lượng Cuồng Kiếm Sĩ không nhiều lắm, lại trúng hiệu quả xuất huyết, muốn chết. Động tác Nhiếp Ngôn quá nhanh, Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ lúc này mới phản ứng lại, đại kiếm trong tay ánh sáng hừng hực, xông lên một kiếm chém xuống. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị tiếp tục truy kích Cuồng Kiếm Sĩ, phía sau mũi kiếm Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ đến sát, huyết lượng Nhiếp Ngôn còn không nhiều, không dám chậm trễ, né về bên cạnh. Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ chắn giữa Nhiếp Ngôn và Cuồng Kiếm Sĩ, cứu Cuồng Kiếm Sĩ, hắn ở đâu? Ở bên kia, chung quanh hơn 10 ngoạn gia quang minh thánh diễm toàn bộ bọc đánh lại đây, từng đạo ma pháp bắn thẳng đến, xem ra chỉ có thể quên đi. Nhiếp Ngôn lao ra phía ngoài, lăn mình, sau khi đứng lên chạy như điên, đùng đùng đùng, từng đạo ma pháp oanh kích trên cây phía sau Nhiếp Ngôn, nổ tung ra, một đạo ma pháp đánh trúng Nhiếp Ngôn, âm 23, hắn giống như một con thỏ nhanh nhẹn, ở trong rừng cây như con thỏ chạy đi. Kéo ra khoảng cách hơn 20 thước với đám pháp hệ phía sau, rất nhanh sẽ chạy ra khỏi tầm bắn ma pháp của bọn họ. Lúc này Cuồng Kiếm Sĩ ở khu vực an toàn nhưng lại không an toàn. Mụ, là xuất huyết, Cuồng Kiếm Sĩ buồn bực mắng, hắn dùng sơ cấp thuấn hồi huyết bình còn đang phục hồi, nhanh chóng dùng tiếp bình thong thả hồi phục dược tề, huyết lượng vẫn không ngừng tụt xuống. Âm 5, cộng 3, âm 5, cộng 3, âm 5, Cuồng Kiếm Sĩ dãy dụa chỉ là phí công, 5 giây sau, huyết lượng hắn thấy đáy, chết đi, lại bị Nhiếp Ngôn xử lý một tên. Cuồng Kiếm Sĩ bị chết có điểm oan ức, đang sống bị xuất huyết làm cho tiêu hao chết. Trong lòng Thuẫn Giáp chiến sĩ xuất hiện một tia dùng mình, tên đạo tặc Niết Viêm này đáng sợ, vốn khống chế không được, hắn nhặt lên trang bị Cuồng Kiếm Sĩ rơi xuống. Cuồng Kiếm Sĩ rớt ra một kiện thanh đồng trang hoàn hảo không rơi xuống trong tay Nhiếp Ngôn. Phía trước một tên chiến đấu tặc, một tên Thánh Ngôn kỵ sĩ cản đường Nhiếp Ngôn đánh tới, phía sau vài đạo ma pháp bắn thẳng tới. Nhiếp Ngôn nhanh chóng quấn cho mình một cái băng vải, cộng 20, cộng 20, cộng 20, đùng đùng đùng, ma pháp ở trên người Nhiếp Ngôn nổ tung, âm 23, âm 22, âm 20, cũng đánh gãy băng vải của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn qua huyết lượng, còn có 17 điểm, hắn cúi đầu, bụng co lại, bước chân biến đổi, xê dịch thân thể lướt qua bọn họ. Đại kiếm của Thánh Ngôn kỵ sĩ giật qua má Nhiếp Ngôn, chủy thủ đạo tặc cách bụng hắn chỉ một chút xíu. Loại tránh né chính diện va chạm này, chỉ là do song phương ai nhanh tay lại mát hơn, bởi vì thời gian song phương lướt qua, cũng chỉ vài giây mà thôi. Hiển nhiên, kỹ thuật Nhiếp Ngôn cao hơn một bậc. Nhiếp Ngôn lướt qua bức tường truy đuổi của Thánh Ngôn kỵ sĩ và chiến đấu tặc, dốc sức chạy đi, bỏ những người phía sau một khoảng xa, biến mất ở giữa rừng rậm, đuổi theo không kịp, người này chạy trốn thật nhanh, mụ, lại bị hắn trốn thoát. Cùng giao thủ với Nhiếp Ngôn, bọn họ có vẻ như không chiếm được tiện nghi gì, trước sau có 6 người chết ở trên tay Nhiếp Ngôn. Chuyện hôm nay quên đi, chúng ta trở về đi, Thuẫn Giáp chiến sĩ nói, hắn không muốn tiếp tục giao thủ với tên Nhiếp Ngôn biến thái này. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, được rồi, trong giọng nói bọn họ hỗn loạn lại có một chút bất đắc dĩ. Nhiếp Ngôn đã chạy mất, bọn họ còn có thể làm gì? Đám ngoạn gia quang minh thánh diễm đó kết bạn rời khỏi, lúc bọn họ tiến lên khoảng cách không dám vượt qua 2 thước, để tránh Nhiếp Ngôn lại đột nhiên ở một góc nào xuất hiện, lại xử lý một tên Cuồng Kiếm Sĩ. Đám người kia đi rồi, Nhiếp Ngôn gửi tin tức cho Đường Nghiêu nói, ở trong đám người vây chặt mà còn xử lý một người, sau đó thong dong rời đi. Đây là hành động vĩ đại biết bao, Đường Nghiêu ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc hắn là áo pháp, không phải đạo tặc, huynh đệ. Về sau trong du hí ngươi cần phải che chở bạn hữu nhiều hơn à? Đừng Nghiêu cười hì hì nói, có Nhiếp Ngôn dựa vào đại thụ mà hóng mát, không thành vấn đề. Nhiếp Ngôn sảng khoái nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới thấy lòng người, kiếp trước lúc hắn khó khăn nhất, đám bạn xa lánh, hắn mới hiểu được cái gì gọi là huynh đệ, giữa huynh đệ chứng nghĩa đứng đầu, hắn tự nhiên là không thể chối từ. Sau khi đám ngoạn gia quang minh thánh diễm đó rời khỏi, Nhấp Ngôn tìm được rồi huyệt động nhện nham thạch trên vách đá, cửa động sâu thẳm tối tăm không biết thông đến đâu, trên vách đá khắp nơi đều là tơ nhện phủ xuống, như từng sợi dây reo, che lấp cửa vào huyệt động. Đây là bản đồ năm cấp, ngoạn gia có thể tới nơi này thăng cấp cũng không nhiều. Huyệt động nhện nham thạch, đây chính là địa phương tốt. Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, hắn nhớ lại tất cả tin tức có liên quan tới huyệt động nhện nham thạch ở kiếp trước. Để tơ nhện ra, Nhiếp Ngôn chui vào, mặt đất có chút lầy lội, đi đến bên trong, huyệt động uốn lượn quanh co, không gian vô cùng nhỏ hẹp. Nơi này nhện nham thạch đều là quái năm cấp, nếu là một chọi một, có lẽ Nhiếp Ngôn còn có thể đối phó. Nếu đụng tới hai hoặc là ba con nhện nham thạch trở lên, Nhiếp Ngôn cũng chỉ có nước chạy trối chết. Lào xèo, chỗ sâu trong huyệt động truyền đến tiếng kêu chói tai của con nhện, ở trong huyệt động vang vọng thật lâu, âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng có gió lạnh từ chỗ sâu trong huyệt động thổi tới, nói cho ta biết tọa độ của ngươi. Nhiếp Ngôn mở đối thoại nói, 352, 238, 235, trên đường có hơn 10 con nhện nham thạch, ngươi đi tới được không? Thử mới biết, Nhiếp Ngôn nhìn qua tọa độ trước mặt, hắn cách chỗ đường nhiêu cũng không xa, hắn cẩn thận ở trong đường hầm đi qua, lèo xèo, một tiếng kêu chói tai ở bên tai vang lên, một con nhện nham thạch từ bên cạnh con đường hẹp nhào lên, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui ra sau. Phát hiện con nhện nham thạch bổ nhào đến trước mặt, tiến lên một chiêu kích phượng, con nhện nham thạch lâm vào trạng thái choáng. Nhện nham thạch, 108/130, Nhiếp Ngôn xuất thủ công kích vài lần, sau đó ám sát, thiết cắt lại thêm yếu hại công kích. Con nhện nham thạch càng không ngừng tấn công Nhiếp Ngôn, con nhện nham thạch cao hơn Nhiếp Ngôn 2 cấp, sát thương cực kỳ cao, mỗi một lần tấn công đều có thể tạo thành hơn 30 điểm thương tổn. Nhiếp Ngôn vừa lăn mình lui về sau, vừa liên tục vung chủy thủ, đâm vào thân hình con nhện nham thạch, bảo trì chạy bộ chiến với con nhện nham thạch. Hơn 20 giây sau, con nhện nham thạch kêu thảm thiết ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn nhìn một qua huyết lượng bản thân, còn lại 22%, giết con nhện nham thạch vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng mà đánh chết một con nhện nham thạch sẽ tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm, khoảng hơn 280 điểm kinh nghiệm, thiệt là nhiều. Con nhện nham thạch này không rớt ra đồ gì. Nhiếp Ngôn ngồi xuống nghỉ ngơi ăn ít bánh mì, huyết lượng nhanh chóng đầy lại, kỹ năng cũng phục hồi xong. Nhiếp Ngôn đứng lên, tiếp tục xâm nhập, phía trước có ba con nhện nham thạch hoạt động, quan sát vị trí ba con nhện nham thạch. Hắn lấy ra nỏ tiễn, đi đến vách tường nham thạch bên cạnh, nhắm ngay một con nhện nham thạch gần nhất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc được đọc tại kênh YouTube Di Cắp Phim. Một tiếng vù, nỏ tiễn hiện lên một đường thẳng, bắn nhanh về phía trước. Âm 5, âm 3, âm 5, ba chỉ số thương tổn từ trên đầu con nhện nham thạch kia bay lên. Con nhện nham thạch kia chạy tới chỗ Nhiếp Ngôn ẩn thân, lèo xèo kêu loạn đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thành công dẫn con nhện nham thạch đến đây, không có kinh động hai con khác. Nhìn thấy con nhện nham thạch đánh tới, cầm chủy thủ lên vọt tới, liên tục đánh ra, một đám trị số thương tổn từ trên đầu con nhện nham thạch bay lên. 20 giây sau, Nhiếp Ngôn đánh gục con nhện nham thạch, nhặt lên vật phẩm con nhện nham thạch rơi xuống, là một đồng. Sau khi hồi phục, Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng nỏ tiễn hấp dẫn con nhện nham thạch tiếp theo. Nhiếp Ngôn lại đi đến trước một khoảng cách, giết chết mấy con nhện nham thạch, rút cục đến gần tọa độ theo như lời Đường Nghiêu. Phía trước là một ngã rẽ, đây là một mảnh đất bằng phẳng trống trải, ước chừng có hơn 10 con nhện nham thạch hoạt động ở bên kia. Nhiếp Ngôn quan sát một lát, muốn an toàn đi qua nơi này là rất khó khăn, nếu như dùng nỏ tiễn bắn một con nhện nham thạch trong đó, lại lo lắng dẫn tới không chỉ một con, hai con, không chừng có thể đối phó. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nhưng mà lại lãng phí băng vải của hắn cũng không nhiều, một trung cấp chiến đấu băng vải phải tốn 20 đồng, người bình thường thật đúng là không dùng nổi. Những con nhện đó ở ngã rẽ thỉnh thoảng qua lại chung quanh, liên tục thay đổi vị trí. Nhiếp Ngôn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, ước chừng nửa phút, những con nhện nham thạch bắt đầu hoạt động đến bên trong. Cách gần vị trí Nhiếp Ngôn ở góc bên này có một con nhện nham thạch lạc đàn. Nhiếp Ngôn mắt sáng lên, hắn tận dụng thời cơ nâng nỏ tiễn lên, nhắm ngay con nhện nham thạch kia bắn ra. Con nhện nham thạch kia đã bị công kích, hướng Nhiếp Ngôn bên này nhào lên. Không có con nhện nham thạch khác theo tới, Nhiếp Ngôn nghênh đón, đánh chết con nhện nham thạch này. Con nhện nham thạch này rơi xuống một kiện bạch bản năm cấp đạo tặc ám sát bì giáp. Mặc kệ trang bị chức nghiệp nào, bạo dẫn đều cực kỳ thấp thế nên trang bị giá cứ cao không hạ. Kiện bì giáp bạch trang năm cấp này, nếu đưa lên thị trường đấu giá, ít nhất có thể bán được 6-7 đồng. Nhiếp Ngôn ném ám sát bì giáp vào ba lô, tiếp tục chờ đợi cơ hội. 5-6 phút sau, Nhiếp Ngôn dẫn được ba con nhện nham thạch, đánh chết hết, đếm kỹ lại ngã rẽ bên kia chỉ còn lại 12 con nhện nham thạch, 12 con nhện đứng gần nhau. Nhiếp Ngôn tìm nửa ngày, không tìm được nơi thích hợp xuống tay, vẫn là thiếu chút nữa, có điểm nguy hiểm, thôi mặc kệ. Nhiếp Ngôn lại giơ lên nỏ tiễn, ba mũi tên bắn nhanh ra, âm 5, âm 5, âm 5, ba mũi tên bắn trúng một con nhện nham thạch. Con nhện nham thạch lèo xèo kêu quái dị vọt lên, một con nhện khác cũng theo sát sau đó. Dẫn hai, Nhiếp Ngôn trong lòng căng thẳng, nhanh chóng lui về phía sau, thối lui đến một chỗ trong huyệt động hẹp, nơi này chỉ cho một con nhện nham thạch thông qua. Nhiếp Ngôn rút ra chủy thủ, cùng một con nhện nham thạch chạy khá nhanh chính diện va chạm, chủy thủ không ngừng đâm ra, con nhện nham thạch không ngừng tấn công Nhiếp Ngôn, một đám chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, 92%, 87%, 72%. Nhiếp Ngôn cẩn thận khống chế vị trí di chuyển, chỉ có con nhện nham thạch phía trước có thể công kích được Nhiếp Ngôn, con nhện nham thạch phía sau chỉ có thể lảo xèo gọi bậy lo lắng xung. Nhiếp Ngôn một chiêu yếu hại công kích, đánh chết một con nhện nham thạch, nhìn thoáng qua huyết lượng, còn dư 25%, coi như không sai, hắn nhanh chóng thối lui phía sau, con nhện nham thạch phía trước bị mất mạng, con nhện nham thạch phía sau kia lập tức đuổi theo. Nhiếp Ngôn vừa lui, vừa sử dụng một cái chiến đấu băng vải, cộng 20, cộng 20, cộng 20, Nhiếp Ngôn huyết lượng từng đoạn tăng lên lại, con nhện nham thạch liên tục tấn công, Nhiếp Ngôn nhảy lên tránh né, rất nhanh liền cùng đường, nếu lui nữa, phía sau cách chỗ hắn ước chừng 5 thước. Còn có một con nhện nham thạch, lui không thể lui, lúc này hắn mới vung chủy thủ vọt lên, huyết lượng hồi phục khoảng 80%, song phương đụng vào nhau, tất cả kỹ năng của Nhiếp Ngôn đều còn đang phục hồi, chỉ có thể dùng đâm. Nhiếp Ngôn nhảy lên tránh né con nhện nham thạch công kích, chủy thủ liên tục đâm ra, dưới công kích hung mãnh của con nhện nham thạch, huyết lượng Nhiếp Ngôn mất thật mau, còn sót lại khoảng 35%, con nhện nham thạch lại còn hơn 80 điểm huyết lượng, sát thương bình thường công kích là có hạn, đạo tặc vẫn là dựa vào kỹ năng xuất chiêu. 30 giây trôi qua, kỹ năng ám sát phục hồi xong, kỹ năng thiết cắt phục hồi xong, kỹ năng yếu hại công kích phục hồi xong. Việc này đối với Nhiếp Ngôn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin mừng. Con nhện nham thạch nhảy lên, đánh tới, cơ hội đến. Chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn từ một bên chân con nhện nham thạch xuyên qua, đâm thẳng mặt con nhện nham thạch, chủy thủ đâm vào tận cán, tiếp tục tàn nhẫn cắt rách, chất lỏng sền sệt màu xanh biếc phun ra. Oành, con nhện nham thạch tấn công lên người Nhiếp Ngôn, âm 33, một chỉ số cái thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Hắn cúi đầu nhìn một qua huyết lượng, còn lại 12%, nguy hiểm. Nhiếp Ngôn lấy ra một lọ nháy mắt hồi phục dược tề cấp thấp uống xuống, cộng 30, chủy thủ ở tay phải một chiêu yếu hại công kích, xóa sạch 39 điểm huyết lượng của con nhện nham thạch, lách qua con nhện nham thạch, thân thể con nhện nham thạch va chạm trên người Nhiếp Ngôn, lại xóa sạch Nhiếp Ngôn 35 điểm huyết lượng. Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy về phía sau, con nhện nham thạch xoay người đuổi theo Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua huyết lượng con nhện nham thạch 15 điểm, mà hắn cũng chỉ còn 9%. Cho dù chỉ bị con nhện nham thạch rượt qua một chút liền bị giết chết, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về sau, con nhện nham thạch đuổi sát không buông. Nếu đồng thời công kích, kết quả chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Âm 5, một đám chỉ số thương tổn xuất huyết từ trên đầu con nhện nham thạch bay lên, con nhện nham thạch nhảy lên thật cao, chỉ trước đầm xuống Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngay tại chỗ lăn một vòng, một tiếng ầm, chỉ trước con nhện nham thạch cắm vào mặt đất, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, chỉ thiếu chút nữa đã bị công kích trúng, nguy hiểm thật. Nhiếp Ngôn một thân chảy ra mồ hôi lạnh. Âm 5, huyết lượng con nhện nham thạch bị xuất huyết dày vò, thân thể mất đi chống đỡ, ầm ầm ngã xuống. Hệ thống, ngài đạt được 80 kinh nghiệm, con nhện nham thạch này rốt cuộc cũng chết. Nhiếp Ngôn thở một hơi nhẹ nhõm, chống hai tay dậy ngồi ở bên cạnh vách tường, huyết lượng bắt đầu thong thả hồi phục. Con nhện nham thạch không rớt cái gì, đánh con nhện nham thạch loại quái này dùng trung cấp chiến đấu băng vài thứ sang quý như vậy, hiển nhiên không có lời. Sau một lúc lâu, huyết lượng Nhiếp Ngôn rốt cục hồi phục đầy, vừa rồi rất nguy hiểm. Nếu dẫn quái quyết không thể đồng thời dẫn tới hai con nhện nham thạch, ngã rẽ bên kia còn lại 10 con nhện nham thạch, hiển nhiên so với vừa rồi trống trải hơn nhiều. 10 con nhện nham thạch này 2 đến 3 con cùng nhau hoạt động, Nhiếp Ngôn căn bản không có cơ hội nào xuống tay. Nơi này lối đi trống trải như vậy, chắc là có thể tiềm hành đi qua. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, sau khi học tập kỹ năng tiềm hành cường hóa, chắc là hắn có thể tới gần phạm vi con nhện nham thạch khoảng một thước mà không bị phát hiện. Thân thể Nhiếp Ngôn chậm rãi biến mất, cùng bối cảnh đen tối hòa hợp một màu, chậm rãi mò qua. Bên trái 30 độ, cách 3 thước, có một con nhện nham thạch, phương hướng hoạt động phía trước bên phải, phía sau bên phải 60 độ, cách 5 thước, có 2 con nhện nham thạch, phương hướng hoạt động phía trước bên trái. Nhiếp Ngôn quan sát phương vị mỗi con nhện nham thạch, cũng phán đoán lộ tuyến bọn nó tiến lên. Hai con nhện nham thạch cách chỗ Nhiếp Ngôn không đến 2 thước đi qua, Nhiếp Ngôn nhanh chóng dừng bước, hai con nhện nham thạch kia không có phát hiện tồn tại của Nhiếp Ngôn, chậm rãi đi qua. Nhiếp Ngôn ánh mắt vô ý đảo qua góc vách tường, ở giữa mấy khối nham thạch, lộ ra một cái dương phát ra hào quang màu bạc lờ mờ, một tảng đá che tầm mắt, Nhiếp Ngôn chỉ nhìn thấy một góc dương, cừ thật, dấu thật kỹ, là dương cấp bạch ngân. Nhiếp Ngôn tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần, phía trước ba con nhện nham thạch đột nhiên ngừng lại, nhìn xung quanh, động tác ba con nhện nham thạch không khác tạt một chậu nước lạnh làm cho Nhiếp Ngôn nhanh chóng bình tĩnh lại, hiện tại kích động còn quá sớm, thời gian tiềm hành có hạn, hắn không có thời gian đi mở thùng, chỉ có thể chờ lần sau. Nhiếp Ngôn ngừng thở, ba con nhện nham thạch kia không phát hiện cái gì đi càng lúc càng xa. Nhiếp Ngôn ở giữa đám nhện nham thạch cẩn thận xuyên qua, rốt cục đi qua đoạn nguy hiểm này, thở một hơi dài nhẹ nhõm, loại hành động này thật không phải con người nên theo đuổi. Đi lên trước được một khoảng cách, hắn nhìn qua tọa độ, chính là nơi này không sai, Đường Nghiêu, ngươi ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi. Trong bóng râm bên cạnh một thân ảnh chậm rãi hiện ra, tên này cũng không biết chui trong góc nào rốt cục đi ra, người dính rất nhiều vết bẩn. Được à, ngươi ẩn nấp thật kỹ. Nhiếp Ngôn cười nói. Đường Nghiêu vỗ vỗ cho bụi trên người, buồn bực nói, đừng nói nữa, bên kia có nhiều con nhện nham thạch như vậy, làm sao ngươi tới được? Thì tiềm hành. Nhiếp Ngôn nói, cái này cũng có thể sao? Đường Nghiêu sửng sốt một chút, trên ngã rẽ bên kia số lượng nhện nham thạch rất nhiều, đạo tặc làm sao có thể tiềm hành đến đây, này có vẻ rất khó khăn. Làm sao không thể? Nhiếp Ngôn cười cười, xin giao dịch với Đường Nghiêu, để lên sáo trang trục hỏa giả và một hồi thành quyền trục, đều cho ta sao? Đường Nghiêu sửng sốt một lát, hắn không nghĩ tới thuộc tính trục hỏa giả sáo trang cao như vậy, ta từ trên người cái tên kêu điểm thương rớt ra, còn có một cây pháp trượng, nhưng mà ngươi không dùng được, bộ trục hỏa giả này ngươi cầm dùng đi, còn hồi thành quyền trục, trước hết giữ đi. Nhiếp Ngôn nói, Đường Nghiêu và hắn là huynh đệ chơi từ nhỏ đến lớn, so với tình nghĩa thì vài món trục hỏa giả này không đáng kể chút nào, ta đây cũng không làm kiêu nữa. Trong ánh mắt Đường Nghiêu hiện lên một tia cảm động, thay một thân trục hỏa giả đỏ rực, tướng mạo Đường Nghiêu lập tức tăng lên không ít, nếu đi ra ngoài khẳng định có thể câu dẫn được không ít mỹ nữ. Pháp thương ngươi bao nhiêu? Nhiếp Ngôn hỏi. 50. Đường Nghiêu nói, pháp thương như vậy lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không sai, pháp thương lúc này đã đủ tham gia một số nhiệm vụ phó bản độ khó cao, pháp trượng kém một chút, trở về mua pháp trượng tốt hơn. Nhiếp Ngôn nói. Đường Nghiêu bỗng dưng được bộ trục hỏa giả như một bước lên trời, bớt đi một quãng đường. Đường Nghiêu đối với một bộ trang bị trên người này hết nhìn lại xem, bộ dáng yêu thích không buông tay. Chúng ta trước tiên ở trong này luyện cấp, phía trước có bạch ngân bảo dương, chúng ta đi lấy nó ra, ta tổ đội ngươi. Nhiếp Ngôn nói. Đường Nghiêu pháp thương cao như vậy, hai người thừa sức ở trong này tổ đội đánh quái, bên kia còn có một bạch ngân bảo dương, nếu không lấy đồ bên trong ra, Nhiếp Ngôn ngay cả ngủ cũng không ngon. Bạch ngân bảo dương ở đâu? Đường Nghiêu hưng phấn, hắn cho tới bây giờ mới mở ra một cái dương, hơn nữa chỉ là bảo dương bình thường, ngay cả bạch ngân dương hình dạng thế nào hắn cũng chưa thấy qua, trước tiên xử lý những con nhện nham thạch ở ngã rẽ đã. Nhiếp Ngôn nói. Có Đường Nghiêu trợ giúp, đối phó hai con nhện nham thạch có thể nói là dễ dàng, đối phó ba con phòng trừng cũng không có gì vấn đề. Nhiếp Ngôn lắp mũi tên lên nỏ tiễn, điều chỉnh một chút rồi bắn ra từng mũi tên, dẫn hai con nhện nham thạch đến đây. Nhiếp Ngôn đứng ở phía trước, Đường Nghiêu thì vung pháp trượng phóng ra áo thuật hỏa cầu, áo thuật liệt diễm, mỗi lần đều có thể tạo thành hơn 30 điểm công kích, ngẫu nhiên còn có thể tuôn ra một hai lần bạo kích thương tổn hơn 50 điểm, đánh quái hơn hai cấp còn có thể có sát thương như vậy. Đường Nghiêu sừng sờ một lúc, hắn bị pháp thương của mình làm cho rung động, huyết lượng Nhiếp Ngôn rất khoảng 50%, hai con nhện nham thạch liền ở dưới phối hợp công kích của Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn ngồi xuống hồi phục huyết lượng, Đường Nghiêu cũng bắt đầu uống nước suối bổ sung giá trị ma pháp. Kinh nghiệm của ngươi hiện tại bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nhìn thấy huyết lượng đầy lại, đứng lên, ba cấp 56%, còn ngươi? Đường Nghiêu nói, hắn nhưng mà luyện một cái cờ nhiều sao mới đến được nhiều như vậy, ba cấp 9%. Nhiếp Ngôn nói, tín ngưỡng thăng cấp vô cùng khó khăn, mỗi một cấp cần lượng kinh nghiệm rất nhiều, tốc độ thăng cấp của hắn đã nhanh đến dọa người, không đến 3 ngày thăng 3 cấp, nếu nói ra, khẳng định sẽ dọa người nhảy dựng lên. Khi nói chuyện, Nhiếp Ngôn lại dùng nỏ tiễn dẫn hai con nhện nham thạch lại, hai người rất nhanh liền xử lý xong. Nhiếp Ngôn xoay người nhặt lên đồ con nhện nham thạch tuôn ra, là một bản kỹ năng va chạm của chiến sĩ. Trước mắt trên thị trường giá một bản kỹ năng va chạm, có lẽ khoảng 20 đồng. Bản đồ 5 cấp bạo dẫn, quả thật so với bản đồ cấp thấp cao không ít. Ra cái gì vậy? Va chạm của chiến sĩ. Đường Nghiêu khoát tay nói, tuôn thứ gì ngươi cầm đi, ta có thân trang bị này đã rất thỏa mãn. Trước năm